Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 367 của bộ truyện Điện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 367 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 1935. Cũng chỉ có đế bảo mới có thể có uy năng hủy diệt kinh khủng như vậy. Một kích đã đánh mất phần lớn linh tính của Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo. Đến bí bảo cấp đạo nguyên, căn bản cũng không có loại uy lực này. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không những có long lân chân chính luyện hóa vào trong người, thậm chí còn có đế bảo. Chẳng phải bọn họ nói tinh vực chỗ mình bị phong bế mấy vạn năm sao? Tại sao lại có nội tình mạnh như vậy? Trong chớp nhoáng này, đôi mắt của Doãn Nhạc Sinh rung lẩy bẩy. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi không kềm chế được phun ra từ trong miệng hắn. Tới lúc này hắn mới phát hiện, một kích của đế bảo kia chẳng những phá Hoàng Tuyền Minh Vật Tráo, thậm chí còn làm cho hắn bị thương nặng. Cổ lực lượng mịch diệt vạn vật đang phá hủy xung quanh kinh mạch hắn, mặc cho hắn động dụng năng lượng ra sao cũng không thể nào trấn áp được. Doãn Nhạc Sinh lập tức căng thẳng, đồng thời cũng cảm thấy có chút may mắn. May là thực lực của Dương Khai thấp, không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng của đế bảo. Nếu không, dưới một kích kia, cường giả đạo nguyên cảnh sợ rằng cũng tan thành mây khói, đừng nói tới mình. Đế bảo kia dù thế nào cũng phải đoạt lấy. Nếu như nói Long Lân lúc trước giá trị thấp hơn Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo, thì món đế bảo này giá trị còn cao hơn. Mặc dù là tại tinh giới, cũng là chỉ bảo có cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Doãn Nhạc Sinh đưa tay điểm điên cuồng trên người mình, liều mạng vận chuyển lực lượng đè xuống thương thế, đồng thời lấy ra bó lớn linh đan lấp đầu miệng mình. Cùng với lúc đó, bước chân của hắn kéo thân thể trọng thương hướng Dương Khai cấp tốc đánh tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi bỗng từ cách đó không xa truyền đến. Lưu Tiềm Vân hô to: "Doãn sư huynh!" Doãn Nhạc Sinh ngẩn người quay đầu nhìn, sắc mặt không khỏi hoảng hốt. Chỉ thấy trong thông đạo tinh quang, không biết từ khi nào lại xuất hiện một khe rãnh lớn như lạch trời vắt ngang trong thông đạo. Trong khe kia hư vô hỗn độn, vô số tinh quang bị lực lượng vô danh dẫn dắt hướng vào trong khe. Lại có vô số khe nứt xuất hiện trong thông đạo tinh quang. Trong chớp nhoáng này, cả thông đạo tinh quang dường như biến thành một mặt gương vỡ. Từng khe nứt cài răng lược liên miên tung hoành. Không xong rồi. Sắc mặt của Giảng Nhạc Sinh trắng nhợt, biết uy lực một kích vừa rồi của đế bảo đã rung chuyển sự ổn định của thông đạo tinh quang. Chỗ này sợ rằng rất nhanh sẽ sụp đổ. Thật đáng ghét. Doãn Nhạc Sinh mắng, kết quả này là điều hắn không thể ngờ. Vốn tưởng rằng ở đây chờ đợi 5 năm, đem thánh nguyên trong người mình, toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực, cùng với phá không phòng ngự Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo, hoàn toàn có thể giết bất cứ ai tới nơi đây. Nào đâu biết được, Dương Khai lại là một biến số lớn. Thông đạo tinh quang là đường cho võ giả từ tinh vực đi tới tinh giới. Nói như vậy, võ giả đi tới đây đều là hư vương cảnh. Hư vương cảnh cường giả dù có làm gì, trong đó cũng không ảnh hưởng đến tính ổn định của thông đạo tinh quang. Dương Khai vận dụng ai của đế bảo thì khác, tịch diệt lôi châu tích chứa đế tôn lực, thông đạo tinh quang sao có thể chịu đựng được, cho nên mới xuất hiện một màn này. Doãn sư huynh, nơi này làm sao vậy chứ? Phong Đức cũng sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được thông đạo tinh quang sụp đổ. Trong lúc nhất thời cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, không có tâm tư hạ sát thủ với đám người quỷ tổ. Nơi này muốn sụp rồi. Doãn Nhạc Sinh vội vàng nói, ngay sau đó quay đầu hung tợn, nhìn chăm chăm Dương Khai. Nếu không thể bắt sống, thì các người đều phải chết. Nhanh chóng giết bọn chúng cho ta. Câu nói của hắn chính là mệnh lệnh cho Phong Đức cùng Lưu Tiêm Vân. Dương Khai biến sắc quát: "Đừng mơ!" Khi nói chuyện, hắn không để ý đến tổn hao của tự thân, mà điên cuồng nổ tung kim huyết trong người, bổ sung cho thân thể khô cạn vì tiệt diệt Lôi Châu. Lực lượng không gian nồng đậm, thoải mái lan ra. Dương Khai giống như điên, đưa tay mạnh mẽ vỗ vào trong hư không. Tầng tầng lực lượng không gian giống như gợn sóng, hướng khuếch tán ra xung quanh, gia tăng trong thông đạo tinh quang vốn không ổn định. Trong phút chốc càng trở nên không thể chịu được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai hơi thở đã vỡ ra như thủy tinh vụn. Từng đạo khe nứt không gian lớn như mãnh thú muốn cắn người, dữ tợn nổi. Doãn Nhạc Sinh dường như nhận ra ý đồ của Dương Khai, liền điên cuồng đánh tới. Dương Khai không có quản, không hỏi hắn, thân mình đắm chìm trong lực lượng không gian không chế, dùng lực tự thân ảnh hưởng biến hóa của thông đạo tinh quang. Giống như cái gương vỡ bị đánh nát, cả thông đạo tinh quang trong nháy mắt bể nát, vô số khe nứt không gian thành hình. Dương Khai! Ngải Âu bỗng nhiên kêu to, vị trí của lão cùng mọi người bị một khe nứt không gian cắn nuốt, vừa dứt lời liền biến mất trong hỗn độn hư vô. Dương Khai cô nén thân thể còn khó chịu, phục ra thần niệm, rót vào trong khe nứt kia chỉ dẫn phương hướng cho đám người Ngải Âu. Một tiếng gọi duyên dáng truyền đến, Lưu Tiềm Vân cũng bị một khe nứt không gian nuốt sống. Ngay sau đó thân ảnh của Phong Đức cũng biến mất không thấy. Chim Lửa Khí Linh rốt cuộc thoát vây, động cánh bay vụt tới chỗ Dương Khai, nhưng trở ngại chắn phía trước nó là một cái khe. Khe kia giống như thiên hà, ngăn cách giữa nó và Dương Khai. Cặp mắt của Lưu Viêm tràn đầy lo lắng, làm thế nào cũng không về được bên cạnh Dương Khai. Sau ba hơi thở, nó cũng bị khe nứt không gian nuốt sống. Tiểu Tiểu không biết tung tích, đến lúc này chỉ còn Dương Khai cùng Doãn Nhạc Sinh trong thông đạo tinh quang. Doãn Nhạc Sinh thần sắc dữ tợn, đánh tới trước mặt Dương Khai. Cốt thương to lớn lóe lên hàng quang, chỉ trước mặt Dương Khai. Dương Khai lạnh lùng nói: "Thù hôm nay, ngày khác sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Ta nhớ kỹ người." Dứt lời, Dương Khai chủ động nhảy vào một khe nứt không gian sau lưng, cốt thương đâm vào không trung. Doãn Nhạc Sinh nổi điên rống giận, mắt thấy khe nứt không gian xung quanh ngày càng nhiều. Không gian ngày càng không ổn định, chỉ có thể cắn răng một cái, chủ động nhảy vào một khe nứt ở gần mình, biến mất không thấy. Mọi người sau khi rời đi, thông đạo tinh quang chợt bạo nát, vô số khe nứt không gian như lưỡi đao sắc bén tại nơi này. Có thể tưởng, nếu có vật còn sống ở đây, sợ rằng sẽ tan xương nát thịt. Tràng diện này kéo dài nửa canh giờ, pháp tắc thiên địa nơi đây mới từ từ khôi phục. Trong một ngọn núi, Dương Khai lẳng lặng nằm ở một khe núi không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn tinh không sáng lạn. Thần sắc của hắn lãnh đạm, không đau khổ, không buồn vui, chỉ là hờ hững. Gặp đám người Doãn Nhạc Sinh chiến đấu với hắn, làm Dương Khai trong nháy mắt ý thức được tự mình không có đủ thực lực. Một nhóm 6 người đều là những tồn tại đứng đầu tinh vực, là bị Doãn Nhạc Sinh đùa bỡn như vậy, suýt nữa không có lực phản kháng. Cuối cùng, nếu như không vận dụng tịch diệt Lôi Châu, sợ rằng cả nhóm 6 người đều phải bỏ mạng. Doãn Nhạc Sinh cũng tới từ tinh vực, nhưng là một nơi khác gọi là Đại Hoang tinh vực. Hắn thậm chí còn chưa có đi vào tinh giới đã cường đại như vậy rồi. Không biết những võ giả cảnh giới tu vi cao hơn thì sẽ có thủ đoạn ra sao? Dương Khai trong lòng chờ mong. Về đám người quỷ tổ thì Dương Khai cũng không quá lo. Dù sao 5 người ở cùng một chỗ, hơn nữa lúc đó Dương Khai còn dùng thần niệm chỉ hướng cho họ, thiết nghĩ họ sẽ không bị lạc đường bên trong. Còn Chim Lửa Khí Linh cùng Thạch Khổi Tiểu Tiểu sau trận chiến này cũng đã rời khỏi mình. Dương Khai thực ra đang lo lắng cho bọn chúng. Dù sao chim lửa là linh khí hiển hóa, rất dễ dàng làm cho người ta nhớ nhung. Còn Tiểu Tiểu hình thái đặc thù, nếu bị bắt được sợ rằng cũng sẽ trở thành nô dịch. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng, tự bản thân hắn còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Vận dụng tịch diệt Lôi Châu đã hút hết lực lượng trong người hắn. Lúc cuối hắn còn lợi dụng bí thuật không gian, quấy nhiễu không gian trong thông đạo tinh quang sụp đổ. Vì vậy, lần này hoàn toàn vượt quá sức của hắn rồi. Từ sau khi tới đây, Dương Khai liền không nhúc nhích, vừa yên lặng dò xét thương thế của bản thân mình vừa khôi phục lực lượng. Thương thế không tính là nghiêm trọng, chỉ là lực lượng cạn kiệt quá nhiều mà thôi. Dù sao có Long Lân bảo vệ, mạnh như Doãn Nhạc Sinh cũng chưa gây thương tổn thật sự cho Dương Khai. Nơi này hẳn là tinh giới rồi chứ? Dương Khai có chút thật không dám xác định. Bởi vì nằm tại đây, ngẩng đầu nhìn lên, thấy nơi này rất giống tinh vực. Bầu trời trong kia, từng phiến tinh vân hùng vĩ tráng lệ, muôn hình muôn vẻ thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Cảnh sắc như vậy là không thể thấy trong tinh vực. Bầu trời đêm trong tinh vực chỉ có đầy sao lóe lên. Hơn nữa trong minh minh, Dương Khai có thể nhận ra phương hướng tinh vực mình sở tại. Dường như có cái gì làm hắn có thể liên lạc mật thiết cùng với tinh vực, làm hắn bất kể đang ở nơi đâu cũng có thể cảm nhận được cố hương tồn tại. Dương Khai nhíu mày, có chút không rõ đây rốt cuộc là vì sao. Đợi một lúc lâu cho thần thức khôi phục, Dương Khai lúc này mới hồ nhỏ, gian khổ lấy từ trong những không gian các loại linh đan dùng trị thương nhét vào miệng. Ngay sau đó hắn hiện hóa linh thể thần hồn trốn vào trong thức hải. Dương Khai mơ hồ nhận ra điểm mấu chốt để mình liên hệ cùng với cố hương nằm ngay trong thức hải mình. Đưa mắt nhìn quanh, Dương Khai cẩn thận quan sát bốn phía. Khi ánh mắt của hắn nhìn về bầu trời thức hải, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Rốt cuộc, hắn có hiểu rõ vật gì giúp mình liên hệ với cố hương? Là tinh đồ. Tinh đồ tới nay vẫn được hắn coi là chỉ dùng phân biệt phương hướng, không có tác dụng gì lớn. Giờ khắc này nhìn tinh đồ, Dương Khai bất ngờ phát hiện hình dáng của nó giống hệt một phiến tinh vân mà lúc trước hắn quan sát cảnh sắc tinh không. Dương Khai không khỏi lộ ra suy nghĩ. Nói vậy thì vô số tinh vân trước kia mình thấy thật ra chính là tinh vực mình sở tại. Cho nên hình dáng tinh vân kia mới có thể giống hệt như trong thức hải tinh đồ. Mà những tinh vân khác chính là những tinh vực sở tại khác. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi có chút hoảng hốt. Trước khi theo hắn quan sát, những tinh vực trong tinh không nhiều không kể xiết. Nếu như mỗi mảnh tinh vân đều là một tinh vực, thì thế giới này quả thực quá rộng lớn. Chỉ sợ mạnh như đế tôn cũng không có khả năng tới hết được. Ngột Thánh Phong lúc đó thấy được tinh đồ trong đầu mình thì vô cùng phấn chấn, làm Dương Khai ý thức được tinh đồ này dường như liên quan đến bí mật to lớn gì. Sau đó hắn hỏi thăm Dương Viêm cũng không nhiều lời. Nhưng Dương Khai đoán tinh đồ này đại khái cũng có quan hệ lớn đối với người thủ hộ tinh vực. Chương 1936. Biết được thất hải tinh đồ của mình, không ngờ cùng với cố hương tinh vực có quan hệ lớn lao, thậm chí cho mình có cảm giác cố hương ở đằng sau. Dương Khai không nhịn được nhếch miệng cười. Kể từ đó, bất kể người hắn ở nơi đâu cũng có thể gặp được tồn tại của cố hương. Dường như cũng có thể thấy thân ảnh quen thuộc kia. Điều này làm cho nội tâm của Dương Khai phong phú hơn. Mặc dù thời khắc này cô đơn một mình, nhưng mà cũng không có tịch mịch. Cũng không biết đang ở tinh giới còn có thể dẫn động tinh thần lực hay không. Thân là tinh chủ của U Ám Tinh, lúc trước còn ở cố hương tinh vực, bất luận là ở nơi đâu, tâm niệm vừa động đều có thể dẫn động lực lượng của U Ám Tinh gia trì cho bản thân mình để tăng cường thực lực. Hiện tại đến tinh giới rồi, không biết có nhạy bén nữa hay không. Nghĩ tới đây, Dương Khai đem thần hồn trở về thể xác, khởi động căn nguyên tinh thần của U Ám Tinh trong người. Cùng lúc này, hắn liên tục chú ý phần biến hóa tinh vực của tinh vực cố hương. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên ở một nơi nào đó trong tinh vân. Mơ hồ có một đạo ánh sao yếu ớt vượt khoảng cách hàng tỷ vạn dặm, trực tiếp hướng mình kích tới. Trong nháy mắt, tinh quang liền vọt vào trong người của Dương Khai. Thật sự là có thể sao? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Chủ ý của hắn là đột phá kỳ tưởng, làm chút thí nghiệm thôi, lại không ngờ rằng mặc dù đang ở tinh giới cũng vẫn có thể dẫn động lực lượng U Ám Tinh như trước. Chỉ có điều có lẽ khoảng cách không gian quá xa, cho nên mặc dù dẫn động cũng không có tác dụng gì. Tinh quang yếu ớt vào người, Dương Khai cũng không có được bao nhiêu trợ giúp. Cảm nhận được điều này, Dương Khai vội vàng cắt đứt liên lạc của mình với U Ám Tinh. Dù sao, thời khắc này bản thân mình ở nơi đất khách quê người. Dị tượng như vậy nếu như kéo dài, sợ rằng sẽ mang đến tai bay và gió. Hắn mơ hồ có chút hối hận, tự mình mạo thất. Ngay sau đó, Dương Khai nhắm hai mắt, vận chuyển huyền công, luyện hóa dược hiệu, bổ sung lực lượng tổn hao của bản thân. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng thích hợp, linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, so với bất kỳ chỗ nào ở tinh vực đều nồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, linh khí thiên địa nơi đây so với tinh vực dường như còn có chút chênh lệch vi diệu, nói không rõ. Trong hoàn cảnh này, Dương Khai đoán chừng mình không cần mấy ngày là có thể khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Về phần dự định kế tiếp, Dương Khai còn chưa có suy tính kỹ, nhưng mà việc cấp bách bây giờ là phải đi tìm bóng dáng của đám người quỷ tổ, nhất là Chim Lửa Lưu Viêm và Tiểu Tiểu. Dương Khai luôn có chút không yên lòng về bọn chúng. Thời gian trôi qua, trong núi lớn lại rất yên tĩnh, tự hồ ngay cả một con mãnh thú cũng không có, chỉ có gió phất phơ, tiếng lá rụng xào xạc. Bỗng nhiên, Dương Khai như có cảm giác, mở to hai mắt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm nơi nào đó trên bầu trời. Ở đó không biết từ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh, đang lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Ánh trắng rơi xuống, giúp nhìn thoáng qua vóc dáng mảnh khảnh tuyệt đẹp của người này. Là ngươi! Người vừa đến nhìn Dương Khai, nét mặt biểu lộ kinh ngạc. Ai chết rồi! Dương Khai bỗng như viên đạn pháo từ dưới đất bắn ra, thân ở giữa không trung đã thi triển ra long hóa bí thuật. Nguyên cánh tay cũng thay đổi thành tư thế long trảo, kèm theo tiếng rồng ngâm cao vút. Lực lượng cuồng bạo dễ như trở bàn tay hướng người kia đánh tới. Khoan, chờ một chút! Nữ tử kia cả kinh thất sắc, vừa thi triển chiêu thức hóa giải công kích của Dương Khai, vừa cấp tốc lùi về sau, vội vàng nói. Giữ chúng ta có chút hiểu nhầm. Dương Khai không nói một lời, long trảo phá hư không, hướng ngực nàng tìm kiếm. Dương Khai vừa muốn lấy trái tim nàng. Nữ tử cả kinh thất sắc, cau mày nói. Ngươi dừng tay! Trạng thái bây giờ của ngươi lại tiếp tục mạnh mẽ đồng thủ, sợ rằng càng bị đả thương nặng hơn. Không cần ngươi giả mèo khóc chuột. Dương Khai hừ lạnh, lực đạo trên tay tăng thêm một phần. Lực lượng không gian quanh quẩn bên ngoài cơ thể, thân hình lay động không ngừng, trong chớp mắt đã đột phá phòng ngự của nữ nhân này, trực tiếp xuất hiện bên cạnh nàng, một chưởng chụp tới. Nữ tử yêu kiều hô lên, bàn tay trắng nõn bên người vẽ ra nửa vòng tròn. Một vòng phòng ngự tia sáng lóe lên chặn một kích này của Dương Khai, đồng thời vội vàng lùi về sau, đôi mắt đẹp nhìn Dương Khai. Đã bị thương nặng, người lại vẫn còn lực cường đại như vậy. Người quả nhiên không phải là người bình thường. Chẳng trách có thể chạy thoát khỏi bàn tay của Doãn sư huynh. Dương Khai nhíu mày cũng không xuất thủ. Hiện tại lực lượng của hắn khôi phục không nhiều lắm. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đánh chết nữ nhân này, sẽ không tiện động thủ tiếp. Thấy hắn đã an ổn trở lại, nữ nhân này nặn ra nụ cười rồi mở miệng nói. Lần này chúng ta không phải có thể nói chuyện tử tế một chút sao? Có lời nói thì nói đi, có rắm thì cứ thả. Dương Khai chưa cho nữ nhân này sắc mặt tốt đẹp gì, lạnh lùng nói. Đối phương cau mày, mặc dù có chút căm tức, nhưng cũng biết Dương Khai có thái độ này cũng không trách được, chỉ có thể nói. Người bây giờ thương thế chưa có lành, ta cũng kiêng kỵ đế bảo trên tay ngươi, cho nên mọi người tốt nhất không nên có xung đột gì. Về chuyện khi trước, ta quả thật là bất đắc dĩ. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, gật đầu nói. Nói tiếp đi. Nữ tử này chính là vò giả hư vương cảnh tầng 3, ở cùng một chỗ với Doãn Nhạc Sinh trong thông đạo Tinh Quang. Lúc đó, liên thủ với thanh niên đầu trọc, hợp công đám người quỷ tổ. Lúc trước, Dương Khai quan sát qua nàng. Nàng xuất thủ không giống với nam tử kia, không có sát khí. Cho nên hiện nay nghe nàng nói như vậy, ngược lại cũng tìm được ba phần. Nếu lúc này đổi lại là Doãn Nhạc Sinh hoặc là thanh niên đầu trọc, nói gì Dương Khai cũng sẽ không dừng tay. Xin tự giới thiệu, ta là Lưu Tiêm Vân, giống như Doãn sư huynh, đều đến từ Đại Hoang tinh vực. Lưu Tiềm Vân khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai khẽ lóe, trầm giọng nói. Dương Khai. Thì ra là Dương Huynh. Lưu Vân Tiềm hé miệng cười. Chúng ta coi như quen biết. Ta nghĩ nên giải thích với ngươi một chút. Ta và Doãn Sư Huynh tuy rằng đến từ Đại Hoang Tinh Vực, nhưng không phải xuất thân từ một tông môn. Trước đây cũng là bách vu bất đắc dĩ, mới xuất thủ với nhóm người khác ngươi. Hiện tại, ta nói lời xin lỗi với ngươi. Nói xin lỗi có tác dụng gì? Dương Khai cười lạnh không thôi. Vậy, ngươi muốn như thế nào? Lưu Viêm thờ ơ cười, nàng coi như là bá chủ một phương, có thể hạ mặt giải thích với Dương Khai nhiều như vậy, cũng là bởi vì trong lòng áy náy. Dương Khai câu oán khí, nàng đương nhiên có thể hiểu. Hiện tại, Doãn Sư Huynh không có đây, ta cũng không cần nhìn sắc mặt của huynh ấy mà hành sự. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Hóa càng qua được, còn những thứ khác bỏ đi. Người đi đường ngươi, ta còn muốn trị thương, không có thời gian tán gẫu với người. Dương Khai nhắm mắt, lạnh lùng nói. Lưu Tiềm Vân mỉm cười. Dương Huynh à, hà tất phải cách người khác ngàn dặm như vậy. Chữ người muốn sao? Mọi người cùng hợp tác đi. Ta và ngươi đều đến từ tinh vực hạ đẳng, lần đầu đến nơi đây, đối với nơi này cũng không quen thuộc nhiều. Hợp tác có lợi, Dương Huynh, ngươi cảm thấy ra sao? Dương Khai cũng không có trả lời ngay mà rơi vào trầm tư. Lưu Tiềm Vân tiếp tục nói, nếu như muốn hợp tác, vậy ta không ngại nói trắng ra. Dương Huynh ngươi, mặc dù là hư vương cảnh tầng 2 thôi, nhưng mà biểu hiện của ngươi không phải là võ giả hư vương cảnh tầng 2 có thể thi triển. Đổi thành mấy vị đồng bạn kia ở đây, ta cũng không có hứng thú hợp tác với họ. Nói như vậy, ngược lại là vinh hạnh của ta sao? Dương Khai khóe miệng dương lên. Cũng không thể nói như vậy được. Ta chỉ là không muốn một mình cô Linh Linh xông xáo trong tinh giới này thôi. Tinh giới so với tinh vực còn nguy hiểm hơn nhiều. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai lập tức hứng thú. Người dường như có chút hiểu biết về tinh giới. Chưa nói tới là hiểu rõ, nhưng ta tin biết nhiều hơn so với ngươi. Lưu Tiềm Vân giả hoạt cười. Dương Khai hừ hừ. Ngươi cũng biết, tinh vực chúng ta phong bế mấy vạn năm, tin tức tự nhiên là tắc nghẽn. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai định khoanh chân ngồi xuống. Nếu xác định Lưu Tiềm Vân đối với mình không có địch ý, Dương Khai cũng lười đề phòng nàng, còn không bằng tìm chút thời gian khôi phục thương thế. Dương Huynh muốn biết cái gì? Ta biết đều có thể nói cho ngươi nghe, coi như là chút thành ý hợp tác với ngươi. Lưu Tiềm Vân thấy Dương Khai trầm tĩnh, lập tức hiểu rõ nội tâm hắn thay đổi, trên mặt không khỏi tươi cười. Không hiểu có rất nhiều. Dương Khai thản nhiên nói, ngươi làm sao lại tìm được nơi này? À, là ta theo khe nứt không gian đi ra, liền ở ngay cạnh đây. Vừa rồi thấy có tinh quang rơi xuống, vốn không hiểu tại sao là có dị bảo xuất thế, liền đến nơi đây nhìn, không ngờ là ngươi. Lưu Tiềm Vân cười cười, Dương Khai gương mặt buồn bực, trong lòng biết, tự vừa rồi cách làm của mình đúng là quá lỗ mãng. May mà chỉ hấp dẫn Lưu Tiềm Vân, nếu là kẻ địch cường đại nào, sợ rằng hậu quả không cần nghĩ. Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện đi. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không dám ở lâu. Lưu Tiềm Vân gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng không bay lên, mà hướng sâu trong núi xông vào. Ở nơi cách vị trí lúc trước 100.000 dặm, trong một sơn động, Dương Khai và Lưu Tiềm Vân cách nhau mấy trượng, ngồi xếp bằng. Dương Khai đi thẳng vào vấn đề. Ta có một vấn đề, không nói không vui. Dương Huynh, xin mời. Lưu Tiềm Vân đưa tay vén mái tóc rủ bên tai, phong vận. Người tại sao là nghĩ tìm ta hợp tác? Mọi người lúc trước là địch không phải là bạn. Dương Khai nhìn thẳng vào trong mắt đối phương, dường như muốn nhìn thấu nội tâm nàng. Lưu Tiềm Vân cười nhạt một tiếng. Vì ta cảm thấy Dương Huynh ngươi không phải người gian ác, là người có thể tin. Dương Khai à một tiếng, giọng mỉa mai cười. Lưu Tiềm Vân nghiêm mặt. Ta không phải là cô nương gì, sống đã lâu như vậy. Bạn về nhãn lực nhìn người ít nhiều cũng có một chút. không dám nói nhìn người chính xác 100%, nhưng trong lòng ta có một cái cân. Hành động lúc trước trong thông đạo tinh quang của Dương huynh, ta đều để ý, cho nên mới cảm thấy ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa có thực lực tương đương. Vế sau mới là trọng điểm đi. Dương Khai biểu môi, Lưu Tiềm Vân gật đầu nói. Ta cũng là không phủ nhận điều này, nhưng nếu như người không phải người thích hợp, ta cũng sẽ không chủ động muốn hợp tác cùng ngươi. Được rồi, nếu ngươi là một nữ tử thẳng thắn như vậy, ta nếu nói điều gì tiếp theo, sợ rằng có vẻ làm kiêu. Ta với ngươi có thể hợp tác, ta cũng muốn biết tin tức về tinh giới. Nhưng nhớ cho kỹ, nếu một ngày kia ngươi dám đâm sau lưng ta, vậy thì... Dương Khai cười gằn quái dị, khiến thân thể mềm mại của Lưu Tiềm Vân không khỏi rét run, nghiêm nghị gật đầu. Yên tâm đi, ta cũng không phải là một người bội bạc. Như vậy thì tốt. Như vậy đi, chúng ta xem như là quyết định rồi nha. Lưu Tiềm Vân cười tủm tỉm nhìn Dương Khai. Dương Khai gật gật đầu. Chương 1937. Trong sơn động, Dương Khai vừa trị thương, vừa hỏi thăm Lưu Tiềm Vân về tin tức của tinh giới. Nữ nhân này cũng rất là thẳng thắn, có sao nói vậy, không có úp mở vòng vo, khiến ấn tượng của Dương Khai về nàng thay đổi không ít. Nói như vậy, cảnh giới trên hư vương cảnh là đạo nguyên cảnh, trên đạo nguyên cảnh là đế tôn cảnh. Không sai. Lưu Tiềm Vân gật đầu. Võ giả đại thành thế tràng mới có thể đột phá đến hư vương cảnh. Lĩnh ngộ vực tràng đại thành mới có thể đột phá hư vương cảnh, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Mà võ giả đạo nguyên cảnh nắm trong tay chính là lực lượng pháp tắc. Pháp tắc chi lực ư? Dương Khai lộ ra biểu tình sùng bái, Lưu Tiềm Vân khẽ mỉm cười. Dương huynh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, mặc dù là cường giả đạo nguyên cảnh, cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng pháp tắc đơn giản mà thôi. Nghe nói chỉ có đạt tới cảnh giới đế tôn mới có thể nắm trong tay pháp tắc. Đây mới thật sự là nhất niệm, thương hải tan điền, ngôn xuất pháp hành. Ta có thể hiểu. Dương Khai gật gật đầu. Dĩ nhiên, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chỉ là một yêu cầu cơ bản nhất để tấn thăng đạo nguyên cảnh mà thôi. Điều kiện quan trọng nhất là đem lực lượng bản thân chuyển hóa thành nguyên lực. Nguyên lực chính là cái cách gọi của lực lượng mới hiện nay trong người chúng ta sao? Dương Khai mắt sáng ngời. Không sai, so với lực lượng thánh nguyên thì cao hơn một tầng, chính là nguyên lực. Chắc hẳn Dương huynh cũng cảm nhận được của lực lượng này và căn nguyên bản thân của chúng ta có cùng một nhịp thở, cho nên mới được gọi là nguyên lực. Quả thật, ta có cảm nhận được. Bên trong thông đạo tinh quang, tác dụng lớn nhất của tinh quang là thúc đẩy thánh nguyên trong cơ thể của hư vương cảnh chuyển hóa thành nguyên lực. Cho nên nói trong thông đạo tinh quang có thể hấp thu tinh quang càng nhiều thì càng tốt. Lưu Tiềm Vân giải thích. Vậy các ngươi bên trong đợi 5 năm chẳng phải là hấp thu rất nhiều sao? Dương Khai sắc mặt chợt nghiêm. Lưu Tiềm Vân cười khổ lắc đầu. Dương huynh à, suy nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta ở nơi này mặc dù đã 5 năm nhưng là thời gian hấp thu tinh quang, tổng cộng không quá 2 tháng mà thôi. Thời gian còn lại đều nấp trong Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo. Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo? Dương Khai nhướng mày. Chính là bí bảo phòng ngự của Doãn Sư Huynh, là bí bảo cấp đạo nguyên. Nghe nói là bảo vật từ Hoàng Tuyền Tông của tinh giới truyền xuống. Lần này được Doãn Huynh mang theo bên người. Nếu không có nó, chúng ta sớm đã bị bài xích ra khỏi tinh quang thông đạo rồi. Cũng không có khả năng ở nơi này đợi 5 năm. Xin nói rõ cho. Dương Khai ngạc nhiên. Tinh quang trong thông đạo kia có thể mang đến tác dụng to lớn cho võ giả, đặc biệt là những võ giả tinh vực cấp thấp như chúng ta đến từ tinh giới. Có thể nói tinh quang kia chính là cơ duyên thứ nhất mà chúng ta gặp được. Nhưng mà Dương huynh ngươi thật có cảm giác một võ giả có thể tùy ý lưu lại lâu trong đó hay sao? Lưu Tiềm Vân mỉm cười. Đó là điều không thể, bất cứ một ai cũng vậy thôi. Thời gian lưu lại trong thông đạo dài nhất sẽ không vượt qua 2 tháng. Thời gian vừa hết sẽ bị thiên địa pháp tắc trong thông đạo bài xích ra ngoài. Dương Khai lúc này mới lộ ra bừng tỉnh. Lúc trước hắn còn hoài nghi, nếu thật sự mỗi một võ giả có thể lưu lại trong tinh quang thông đạo nhiều năm, vậy đối với võ giả đẳng cấp thấp như tinh vực mà nói, không thể nghi ngờ chính là khó khăn. Bởi vì chỉ cần có Doãn Nhạc Sinh trấn giữ thông đạo tinh quang, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bây giờ nghe Lưu Tiềm Vân giải thích, hắn mới biết là công lao của Hoàng Tuyền Minh Vực Tráo. Tinh quang trong tinh quang thông đạo có thể tăng tốc thánh nguyên trong người chúng ta chuyển hóa thành nguyên lực. Đương nhiên, hút càng nhiều thì càng tốt, nhất là những võ giả cấp bậc tinh chủ. Bởi vì bản thân có căn nguyên tinh thần, cho nên đối với tinh quang rất có lực lượng tương tác. Tốc độ hấp thu so với võ giả bình thường phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Lưu Tiềm Vân nói tới đây, bỗng nhiên dừng, trợn to đôi mắt đẹp, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, biểu tình ngạc nhiên. Sao chứ? Dương Khai cau mày, thật là kỳ. Lưu Tiềm Vân nhíu mày, kinh nghi nói. Dương huynh ngươi không phải là tình chủ ư? Lúc trước trong thông đạo tinh quang, nàng hiển nhiên nhìn rõ ràng. Tinh quang bốn phía giống như kình hút nước chảy vào trong người của Dương Khai. Đây tuyệt đối là biểu hiện rõ ràng nhất của tinh chủ. Tốc độ loại đó, kể cả Doãn Nhạc Sinh cũng không có sánh bằng. Một tinh chủ khác đi cùng Dương Khai cũng không được bằng 1/10 của hắn. Ta là tinh chủ. Dương Khai thật không có che giấu điều này, dù sao trước đây trong tinh quang thông đạo cũng đã bại lộ rồi. Nhưng mà vì sao trên người ngươi không có ánh sáng tinh thần? Lưu Tiềm Vân biểu tình càng kỳ quái. Ý ngươi là sao? Dương Khai gương mặt không hiểu, nhìn nàng. Lưu Tiềm Vân giải thích. Nói như vậy, võ giả cấp bậc tinh chủ lúc mới vào tinh giới, bởi vì hấp thu quá nhiều tinh quang trong tinh quang thông đạo, trong lúc nhất thời không thể nào luyện hóa hết, cho nên bên ngoài thân sẽ xuất hiện một tầng ánh sáng tinh thần. Tầng ánh sáng tinh thần này vô cùng rõ ràng, chỉ có là tinh chủ đem toàn bộ tinh quang hấp thu, dung hợp hoàn tất, ánh sáng tinh thần mới biến mất không thấy. Nhưng mà ngươi... Dương Khai cúi đầu nhìn, cũng không phát hiện dấu vết ánh sáng tinh thần gì. Nhưng ý niệm trong đầu của hắn vừa động, dò xét thức hải mình, phát hiện tinh quang tràn ngập trong thức hải, nhất là phạm vi ôn thần liên bảy màu. Tinh quang nồng đậm, quả thực không cách nào tưởng tượng được. Trong lòng lập tức bình tĩnh, biết rằng tinh quang của bản thân nhất thời không có dung hợp được, đều tích tụ đến thức hải. Lưu Tiềm Vân không có nói sai, chẳng qua tình hình của mình có chút đặc thù. Chuyện này liên quan đến ôn thần liên bảy màu, mà Dương Khai cũng không giải thích. Chẳng lẽ có quan hệ với thông đạo tinh quang sau khi đổ nát? Lưu Tiềm Vân nhíu chặt mày, tự mình nghĩ tới một khả năng. Có lẽ là vậy đi. Dương Khai lập tức hùa theo. Lưu Tiềm Vân nhìn hắn cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà như vậy thì càng tốt, không có ánh sáng tinh thần, Dương huynh ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tại sao? Bởi vì căn nguyên tinh thần, Doãn sư huynh, tại sao lại để mắt tới các ngươi? Đó là bởi vì hắn muốn tước đoạt căn nguyên tinh thần của các ngươi. Trong tinh giới, căn nguyên tinh thần là đồ tốt. Võ giả có căn nguyên tinh thần có thể dễ dàng cảm ngộ được lực thiên địa pháp tắc hơn, có thể dễ dàng tấn thăng đạo nguyên cảnh thành đế tôn. Cho nên, mỗi người đều rất mơ ước căn nguyên tinh thần. Nếu bên ngoài cơ thể người có ánh sáng tinh thần, chẳng phải nói cho người khác biết người là tình chủ vừa mới từ trong tinh quang thông đạo đi ra sao? Để cho người khác chú ý tới người ư? Người phải biết rằng, trong tinh giới này, bí thuật tước đoạt căn nguyên tinh thần của người khác không chỉ có một loại đâu. Ta ở đây muốn khuyên người một câu, nếu không rất có khả năng đưa tới họa sát thân. Không xong rồi. Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, Lưu Tiềm Vân bị hắn làm cho hoảng hốt. Có chuyện gì? Là đồng bọn ta. Dương Khai chợt nhớ tới Ngải Âu, cũng là tình chủ, sắc mặt lập tức xa sầm. Đối với tình hình tinh giới, Ngải Âu không biết gì, mà lão cũng đã hấp thu không ít tinh quang trong thông đạo tinh quang. Thời khắc này, nếu là đi tới tinh giới, nhất định có ánh sáng tinh thần rất rõ ràng. Nếu đúng như Lưu Tiềm Vân nói, vậy thời khắc này, tình hình của Ngải Âu sợ là không ổn. Lưu Tiềm Vân hiển nhiên cũng phản ứng lại, nghĩ nói. Tinh quang thông đạo vỡ nát, mọi người đều bị khe nứt không gian cắn nuốt. người cũng không thể nào ra sức, chỉ có thể cầu nguyện hắn các nhân có thiên tướng. Hơn nữa chuyện gì cũng có hai mặt chính phản. Tuy rằng vào giả cấp bậc tình chủ dễ bị người khác ghi nhớ, nhưng nếu gặp cao nhân, phẩm hạnh cao thượng, sợ rằng còn được coi trọng đó. Thấy Dương Khai nhìn mình, Lưu Tiềm Vân chủ động giải thích. Nói không chừng, vị bằng hữu kia của ngươi còn có thể gặp được cường giả nào. Có thể thu hắn làm đệ tử cũng nên. Từ tình chủ tinh vực, đẳng cấp thấp, đến tình giới cũng không phải là nổi tiếng. Tất cả tình chủ đều có tiềm lực phát triển to lớn. Tông môn hơi lớn, thậm chí đặc biệt thích chiêu thu ngươi và đồng bạn kia của ngươi làm đệ tử, làm trọng điểm bồi dưỡng. Có chuyện như vậy sao? Dương Khai rất đổi kinh ngạc. Đương nhiên rồi, tình giới có 10 đế tôn đứng đầu, nghe đồn 10 người trong đó có 6 vị đều là tử tinh vực đẳng thấp, đều là tử tinh vực đẳng cấp thấp đến đây, mà bọn họ trước đó không có ai thân là tinh chủ. 10 đế tôn lớn đứng đầu. Dương Khai nghe thì mắt sáng ngời. Có những ai? Hắn bỗng nhiên nhớ tới Dương Viêm, không biết Dương Viêm có đứng trong 10 người này hay không. Lưu Tiềm Vân ngượng ngùng cười. Điều này ta cũng không rõ, những gì ta biết đều là nghe được từ Doãn sư huynh. Hoàng Tuyền Tông của bọn họ có truyền thừa tại tinh giới, cho nên hiểu biết so với chúng ta nhiều hơn. Nhưng trong 10 đế tôn đứng đầu này, ai ai cũng là nhân vật xuất động thiên hạ, không phải chúng ta có thể sánh bằng. Dương huynh có thể kỳ vọng một chút, về phần ta, có thể tu luyện được đến đế tôn cảnh mà thôi. Nói tới đây, Lưu Tiềm Vân cười chua xót. Người cũng không cần quá khiêm nhường. Chuyện tu luyện ai có thể nói trước. Nói không chừng một ngày kia, người liền nhất phi trùng thiên. Dương Khai an ủi, Lưu Tiềm Vân mỉm cười. Vậy, liền mượn các ngôn của Dương huynh. Dương Khai gật gật đầu, sâu trong lòng mặc dù lo cho Ngải Âu, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể hy vọng hắn tự mình phát hiện không đúng, sau đó ẩn náu, đợi hấp thu dung hợp tinh quang rồi mới hiện thân. Khẳng định Ngải Âu cũng sẽ không hành sự lỗ mãn, dù sao lão cũng là một người từng trải. Trải qua một hồi hàn huyên, hai người đều có cảm giác thân thiết không ít, không còn bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm như khi mới gặp nhau lúc trước. Dương Khai cũng có hiểu biết nhất định đối với tính cách của Lưu Tiềm Vân, biết con người nàng là như vậy. Nếu không phải bị ép buộc, quả thật không có khả năng hạ thủ với nhóm người mình. Trước đây trong thông đạo tinh quang, nàng hẳn là không thể làm gì, nàng không có tội. Dương Khai cũng không vội vàng bế quan trị thương, mà vừa từ từ khôi phục lực lượng, vừa cùng Lưu Tiềm Vân tiếp tục tán gẫu. Đáng tiếc, chính là bản thân của Lưu Tiềm Vân không hiểu biết nhiều về chuyện của tinh giới, cho nên chỉ nói gần nửa ngày, những gì nàng biết đều nói ra hết. Sau đó hai người trò chuyện một chút tình hình của hai người ở tinh vực. Mặc dù chỉ là tùy ý trò chuyện đôi chút, nhưng Dương Khai cũng phát hiện đại hoang tinh vực kia của bọn họ mặc dù kém rất nhiều so với tinh vực mình. Hai tinh vực cho dù bất kỳ phương diện nào đều cơ hồ không xê xích bao nhiêu. Chỗ khác chính là trong đại hoang tinh vực có Doãn Nhạc Sinh, Duy Ngã độc tôn, mà cố hương tinh vực của Dương Khai không có người chân chính bá quyền thiên hạ, mà là tâm chân đỉnh lập. Chương 1938. Đối với tình hình của tinh giới biết càng nhiều, Dương Khai càng phát hiện thiên địa mới này ẩn chứa tương lai tươi sáng rạng rỡ, cũng càng thêm phát hiện ra bản thân mình không có đủ. Hắn đối với lực lượng cường đại hơn càng tràn đầy khát vọng. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên Dương Khai biến sắc, sắc mặt ngưng trọng. Sao rồi? Gương mặt của Lưu Tiềm Vân không hiểu nhìn hắn, nhưng ngay sau đó nàng liền phát giác thấy điều gì. Cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn Dương Khai. Dương Khai dựng một ngón tay lên, đặt bên miệng ra hiệu một chút. Còn không đợi Lưu Tiềm Vân đáp, cửa sơn động bỗng nhiên lóe lên tia sáng, một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt hai người. Hai người theo bản năng vận chuyển thánh nguyên trong người, vận sức chờ phát động, đứng sóng vai, cảnh hương hướng nhìn người kia. Người vừa đến không hề ký đồ che giấu hành tung, liền lạnh như băng nhìn hai người Dương Khai và Lưu Tiềm Vân, suy một tiếng cười. Hai con chuột nhỏ, nhưng mà tính cảnh giác rất là cao. Mượn ánh sáng lờ mờ, Dương Khai thấy rõ mặt mũi của đối phương. Người này là một nam nhân thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mặc một bộ đồ trắng, thoạt nhìn có chút khí chất bất phàm. Nhưng khiến Dương Khai để ý là khí tức của đối phương, là một loại cảm giác sâu không lường được, rất xa so với Doãn Nhạc Sinh từng gặp trong Tinh Quang Thông Đạo. Áp lực mang đến cho Dương Khai còn muốn nhiều hơn nhiều. Đạo Nguyên Cảnh. Trong lòng của Dương Khai lóe lên ý niệm này, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn và Lưu Tiềm Vân đều từng là người xuất sắc trong tinh vực. Hai người trốn trong sơn động nói chuyện cùng nhau, đương nhiên là ẩn nấp khí tức. Đổi thành hư vương cảnh bình thường, hoàn toàn không có khả năng phát giác ra. Nhưng nếu đối phương là đạo nguyên cảnh, có thể phát hiện tồn tại của hai người. Dương Khai cũng không biết đạo nguyên cảnh rốt cuộc cường đại tới mức nào, chỉ biết là vào giả loại cảnh giới này, mình hiện nay tuyệt đối không thể chống. Một trận xe gió từ ngoài truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh theo sát nam nhân kia đi vào trong sơn động. Một người trong đó lên tiếng hỏi. Khấu sư huynh, phát hiện ra gì ư? Một người khác ngạc nhiên nói. À, quả thật có hai người trốn tại đây. Khấu sư huynh quả nhiên là lợi hại, ở đây cũng bị người phát giác. Người cuối cùng cười ha ha. Khấu sư huynh là cường giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hai gia hỏa này chẳng qua không kém chúng ta lắm. Sao có thể dở thủ đoạn trước mặt khấu sư huynh được chứ? Mấy người đều là nam nhân, sau khi vào sơn động, đều dùng ánh mắt châm chọc hướng về Dương Khai và Lưu Tiềm Vân. Người lên tiếng nói chuyện đầu tiên, thần ý vị thâm trường, nhìn Dương Khai một hồi lâu, rồi lưu chuyển đến thân hình của Lưu Tiềm Vân. Trong miệng phát ra tiếng cười hăng hắc, hiển nhiên là muốn cho rằng Dương Khai và Lưu Tiềm Vân trốn trong sơn động này làm những việc đáng xấu hổ. Lưu Tiềm Vân tuy rằng sắc mặt khó chịu nhưng không dám phát tác. Dương Khai cũng giống như vậy, trầm mặc im lặng. Không nói đến, đối phương có ba vị hư vương cảnh tầng 3. Riêng thủ lĩnh kia là cường giả đạo nguyên cảnh, là cũng biết hắn và Lưu Tiềm Vân không thể chống lại. Vì vậy Dương Khai chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng may đối phương không có trực tiếp xuất thủ, nếu không hắn và Lưu Tiềm Vân sợ rằng lành ít dữ nhiều. Khấu sư huynh dẫn đầu kia lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Khai và Lưu Tiềm Vân, ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Nguyên lực trong người ít như vậy, lại chỉ là tu vi hư vương cảnh, hai người các ngươi từ đâu mà tới, mưu đồ chuyện gì trong Bích Vũ Tông ta? Bích Vũ Tông. Dương Khai và Lưu Tiềm Vân hai mặt nhìn nhau, lộ ra ngạc nhiên. Nhưng hai người cũng có suy đoán, trong này sợ rằng là địa bàn của Bích Vũ Tông, mà hai người vô ý xâm nhập, cho nên mới bị đệ tử trong tông phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Dương Khai thoáng an lòng, rồi ôm quyền nói. Bài kiến chưa vị bằng hữu, chúng ta cũng không biết nơi này là địa bàn của Quý Tông, là trong lúc vô ý xâm nhập, nếu như có chỗ nào đắc tội, xin tha thứ. Chư vị an tâm, chúng ta sẽ đi ngay. Trong lúc nói chuyện, Dương Khai hướng về Lưu Tiềm Vân, nháy mắt ra hiệu. Lưu Tiềm Vân tâm lĩnh thần hội, liền muốn theo Dương Khai rời khỏi nơi này. Nam nhân dẫn đầu họ Khấu và ba người kia đứng ở cửa của sơn động, không nhúc nhích, không hề có ý tứ tránh né. Nam nhân họ Khấu cười lạnh một tiếng. Trong lúc vô ý xâm nhập sao? Lời này là gạt trẻ con mà thôi. Còn muốn lừa ta ư? Thành thật mà nói ra, các người có phải là người của tội Nhật Cát hay không? Tội Nhật Cát? Dương Khai cau mày, lắc đầu. Xin lỗi, chưa từng nghe. Giả bộ như thật. Một người sau lưng nam nhân họ Khấu cười nhạo, mở miệng nói. Khấu sư huynh, đừng nhiều lời với bọn chúng. Bắt về dạy bảo một phen. Tại sao phải sợ bọn hắn không nói thật? Dám xông vào địa bàn của Bích Vũ Tông ta. Đám người tội Nhật Cát này đúng là không đem chúng ta vào trong mắt. Nam nhân họ Khấu gương mặt sắc lạnh. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dứt lời hắn đưa tay bấm phát quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng hướng về Dương Khai và Lưu Tiềm Vân. Hai đạo lực lượng bắn ra bất ngờ vào giữa ngực của Dương Khai và Lưu Tiềm Vân không kịp đề phòng. Hai người cả kinh thất sắc, đang muốn phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện bên ngoài thân mình nổi lên vật giống như dây thừng. Trên dây thừng chằng chịt những phù văn đồ án to bằng hạt gạo, không ngừng lóe lên, hoàn toàn giam cầm lực lượng trong cơ thể của hai người. Hai người càng giãy dụ, bí thuật trói buộc càng lợi hại. Trong chốc lát, sắc mặt của Dương Khai và Lưu Tiêm Vân đại biến. Gần như chỉ là tùy ý một chiêu, liền khiến hai người hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Điều này làm cho Dương Khai và Lưu Tiêm Vân hoàn toàn nhận thức được sự lợi hại của đạo nguyên cảnh. Nam nhân họ Khấu làm xong tất cả, không thèm liếc Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, phất tay nói, mang đi. Trong khi nói chuyện, xoay người hướng ra ngoài, căn bản không cho hai người bất kỳ cơ hội phản bác. Dương Khai đầy căm tức, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc phát tác. Ba vợ giả theo sát nam nhân họ Khấu, kéo Dương Khai và Lưu Tiêm Vân ra ngoài. Lưu Tiêm Vân xoay thân dưới, cắn răng nói, đừng chạm vào ta, ta tự đi. Vợ giả vẫn luôn quan sát Lưu Tiêm Vân, cười nhạo nói, con quỷ nhỏ, tính tình còn nóng nảy như vậy, ta thích nha. Cũng không biết, đợi lát nữa có chịu được hành hạ hay không. Hai người đều lộ ra biểu tình người biết ta hiểu. Điều này khiến cho trong lòng của Lưu Tiêm Vân càng thấy buồn bực. Nàng dù gì cũng là bá chủ của một phương, đại hoang tinh vực. Đi đến tinh giới này còn chưa kịp lĩnh lược đặc sắc của tinh giới, là bị người ta bắt giam. Nàng cả đời này đều chưa gặp chuyện như vậy, quả thật có chút không thể nào chấp nhận. Hơn nữa nghe ba người này tán gẫu, dường như sau khi đến Bích Vũ Tông còn phải chịu hành hạ gì. Nghĩ tới đại ngộ mình cũng có thể gặp, gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiêm Vân không khỏi trắng bệch, ánh mắt nhìn về Dương Khai nhờ trợ giúp. Các vị à, giữa chúng ta có chút hiểu nhầm, có thể nghe ta giải thích một chút hay không? Dương Khai trầm mặt thử lần cuối. Giải thích? Đợi đến nội tông, người giải thích còn chưa có muộn đâu. Vợ giả họ Khấu hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, trước tiên đem nhẫn không gian của các người giao ra đây đi, nếu không muốn phải chịu khổ cực. Dương Khai liếc Lưu Tiêm Vân, chậm rãi lắc đầu, lấy nhẫn không gian của mình ném cho người gần nhất. Trong nhẫn không gian của hắn không có quá nhiều đồ quý trọng, đều là những vật phẩm bình thường mà thôi. Bảo bối chân chính quý trọng đều được hắn để trong ma thần bí điển hoặc là tiểu huyền giới. Cho nên nhẫn không gian đối với hắn mà nói không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Nhưng mà Lưu Tiêm Vân biểu tình từ chối, nét mặt không cam lòng. Nếu không phải lực lượng trong người nàng bị giam cầm, sợ rằng đã muốn vung tay. Tất cả mọi thứ nàng đều để trong nhẫn không gian, sao có thể nào cam tâm giao ra ngoài. Nhưng bây giờ ở dưới mái hiên nhà người ta cũng không thể nào không cúi đầu, chỉ có thể giống như Dương Khai lấy nhẫn không gian của mình ném cho một người. Thu xong nhẫn không gian của hai người, vợ giả kia cũng không có một mình dò xét, ngược lại đem hiến cho Khấu Sư Huynh dẫn đầu. Khấu Sư Huynh rất hài lòng, thuận tay đem nhẫn không gian thu hồi. Không lâu sau, mấy người liền ra khỏi sơn động. Chỉ thấy Khấu Sư Huynh tiện tay lấy ra một vật, vật này bay lên, dài ra, chớp mắt biến thành một con thuyền trạm long trổ phượng, khí thế phi phàm. Lâu thuyền không to, chỉ có hai tầng, nhưng chưa mấy người cũng vẫn dư thừa. Khấu Sư Huynh thuận tay một chiêu, dùng lực lượng của bản thân bao quanh Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, nhẹ nhàng đáp xuống bon thuyền. Mấy người khác thân hình cũng lóe đi lên trên thuyền. Sau đó Khấu Sư Huynh thúc giục lực lượng kích hoạt trận pháp của lâu thuyền. Bên ngoài lâu thuyền, một tầng năng lượng mỏng long lánh phát ra bao quanh lâu thuyền. Lâu thuyền với tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân hai người đều kinh ngạc nhìn, trong mắt tràn đầy biểu tình ngạc nhiên. Khi hai người còn ở tinh vực, bọn họ cũng chưa từng thấy qua loại pháp bảo phi hành này. Bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là tinh toa cùng chiến hạm mà thôi. Lâu thuyền này tuy rằng nhìn không bằng chiến hạm khổng lồ, nhưng bàn về tinh xảo, tuyệt không phải chiến hạm có thể so sánh. Bàn về tính thực dụng, cũng không phải tinh toa có thể so sánh. Tồn tại như vậy, xem vào trong tinh toa và chiến hạm, vô cùng thích hợp để đi đường. Đám người Khấu Sư Huynh cũng không để ý đến Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Dù sao, lực lượng của hai người đã bị giam cầm, căn bản không có giở trò được. Nhưng nhìn thấy biểu tình của hai người, mấy đệ tử Bích Vũ Tông không khỏi cười thầm, lại gần nhau nói nhỏ, vừa hướng về Dương Khai và Lưu Tiêm Vân chỉ trỏ trỏ, hình như đang cười nhạo bộ dáng của hai người. Hai người đều nhận ra được, cũng không khỏi có biểu tình ngượng ngùng. Vốn là bá chủ của tinh vực, sau khi đến tinh giới lại có biểu hiện như lão nhà quê, quả thật là có chút không ổn. Khổng sư huynh kia chú ý tới phản ứng của hai người, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ phân ra tâm thần, khống chế tốc độ và phương hướng di chuyển của lâu thuyền. Bay ước chừng nửa canh giờ, trong thâm sơn phía trước, đột nhiên xuất hiện dãy nhà đông đúc. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân lập tức biết, đó chính là Sơn Môn Bích Vũ Tông. Đối với tông môn trong tinh giới, hai người đương nhiên là tò mò vạn phần, cũng không khỏi từ bon tàu đứng lên, thăm dò nhìn xung quanh. Ngay sau đó, hai người liền chấn động. Đập vào mắt, không biết là bao nhiêu vạn dặm phương viên, từng dãy núi nối liền, loạn thế, lởm chởm, tất cả đều có dấu vết kiến trúc, hiển nhiên tất cả đều là phạm vi của Bích Vũ Tông. Cả tông môn sừng sững trong vòng vây của núi, lại có một cổ khí thôn thiên địa. Loại khí thế này cũng không phải bất kỳ tông môn nào của tinh vực có thể so sánh. Mặc dù là Lăng Tiêu Tông của Dương Khai không phải là cùng cấp bậc với Bích Vũ Tông này. Chương 1939. Tổng đà tội nhật cát của các ngươi không thể nào so với nơi này đi. Không cần đại kinh tiểu quái như vậy. Khổng sư huynh híp mắt, trong hai tròng mắt ẩn ẩn tinh quang, nhìn Dương Khai và Lưu Tiêm Vân chấn động nói. Dương Khai nghiêng đầu qua chỗ khác, trầm giọng nói. Ta nói rồi, chúng ta không phải tội nhật cát. Cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, có tin hay không thì tùy ngươi. Khổng sư huynh nhàn nhạt gật đầu không nói gì thêm, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng đứng trên boong thuyền, có một phong thái tiêu sái hư ngự. Đợi cho tới lúc vào không trung của Bích Vũ Tông, Khổng sư huynh hạ chân một chút, lâu thuyền liền thẳng tắp hạ xuống. Bên dưới có không ít võ giả nhìn thấy lâu thuyền tiến lại gần, sau khi phát hiện là đám người Khổng sư huynh liền ôm quyền chào hỏi. Khổng sư huynh này trong Bích Vũ Tông dường như không phải là cấp bậc thấp, cho nên rất nhiều đệ tử đều biết hắn. Cũng có người tò mò quan sát Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, không hiểu tại sao Khấu sư huynh đi ra ngoài một chuyến lại bắt được hai người này quay về. Dương Khai mơ hồ nghe được bọn họ nói tới tội nhật cát, dường như cũng là đang hoài nghi mình và Lưu Tiêm Vân là do thám của tội nhật cát. Tội nhật cát này và Bích Vũ Tông tuyệt đối có ân oán không nhỏ, Dương Khai kết luận trong lòng. Cùng lúc này hắn và Lưu Tiêm Vân cũng trong bóng tối ngầm quan sát võ giả xung quanh, vừa nhìn lập tức hoảng hốt. Các võ giả vây quanh đây đại khái có khoảng 70-80 người, mà trong 70-80 người này lại có hơn phần nửa là võ giả hư vương cảnh. Hư vương cảnh tầng 3 chỗ nào cũng có khoảng 10 người, khiến cho Dương Khai có cảm giác mạnh hơn so với Doãn Nhạc Sinh. Đơn đả độc đấu, nếu như không dùng bí bảo Hoàng Tuyền Minh Vật Tráo cấp đạo nguyên, Dương Khai 100% xác định Doãn Nhạc Sinh không phải là đối thủ của bọn họ. Thông qua tin tức thăm dò được từ trước từ Lưu Tiêm Vân, Dương Khai lập tức sáng tỏ, mười mấy người này đều đã đem thánh nguyên của bản thân toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực. Sở dĩ không thể tấn thăng đến cấp bậc đạo nguyên cảnh là bởi vì lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc chưa có đủ, trở thành trở ngại cửa ải tấn thăng. Mà cửa ải này lại nằm giữa ranh giới đạo nguyên cảnh và hư vương cảnh, cũng là cơ duyên khiến cho Khấu sư huynh chiếm được sự kính sợ của mọi người. Đây là tông môn đầu tiên mà Dương Khai gặp được khi đến tinh giới. Nhìn thấy hết thảy khiến cho Dương Khai chấn động vạn phần. Mấy chục vị hư vương cảnh tụ tập một chỗ, đây là chuyện không thể tưởng được đối với mọi giả ở tinh vực. Trong tinh vực, hư vương cảnh đã là đứng đầu, không nói tới những lão quái vật rồng thấy đầu không thấy đuôi, chính là hư vương cảnh tầng thứ nhất cũng đều là cao cao tại thượng, võ giả bình thường khó mà gặp. Nhưng tại đây lại như cỏ dại trong ruộng hoang, đầu đầu cũng có. Mà còn là vẹn vẹn một góc băng sơn. Trời mới biết, Bích Vũ Tông này rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, rốt cuộc có bao nhiêu hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, thậm chí là đế tôn cảnh. Trong 70-80 người này, trừ hơn phân nửa hư vương cảnh ra, còn có nhiều phản hư cảnh, cũng có thánh vương cấp, nhưng mà võ giả cảnh giới càng thấp, số lượng trái lại càng ít đi. Trong tinh giới, thực lực võ giả cũng không phải giải quyết trong chốc lát. Tuy rằng môi trường tu luyện so với tinh vực tốt hơn vô số lần, nhưng mà tu vi cảnh giới, thực lực võ giả cho tới bây giờ đều là tăng lên một chút xíu. mặc dù ở tinh giới cũng không ngoại lệ. Và giả tại đây cũng là từ tầng dưới nhất tu luyện từng chút mà lên, sẽ xuất hiện thánh vương cấp, phản hư cảnh dĩ nhiên không có gì kỳ. Ngay lúc Dương Viêm và Lưu Tiêm Vân âm thầm khiếp sợ, Khấu Sư Huynh nằm với một vài giả vẫn luôn đi theo mình. Thôi Cảnh đem hai người bọn họ đưa đến cốt lao, ta đi bẩm báo với Biện Hộ Pháp, xem nên xử trí bọn hắn ra sao. Đưa tới cốt lao. Và giả tên là Thôi Cảnh kia nghe có chút ngạc nhiên, dường như Khấu Sư Huynh xử trí hai người Dương Khai và Lưu Tiêm Vân khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không có hỏi nhiều mà gật đầu. Trong khi nói chuyện, hướng về Dương Khai và Lưu Tiêm Vân vẫy tay, lạnh mặt nói. Đi xuống đây đi, còn muốn đợi trên lâu thuyền tới khi nào? Dương Khai và Lưu Tiêm Vân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể từ trên thuyền nhảy xuống. Đi theo ta. Thôi Cảnh nói một tiếng, liền đi trước dẫn đường. Dương Khai và Lưu Tiêm Vân cắm đầu đi theo. Hai người đều biết, hiện tại giải thích đều không có tác dụng gì. Nếu ngay từ đầu Khấu Sư Huynh kia đã không tin hai người, thì hiện nay khẳng định cũng sẽ không tin. Lúc này chỉ có thể ký thác an ủi mà thôi. Cũng may, lực lượng hai người tuy rằng bị giam cầm, nhưng không có bị tổn thương. Dọc theo bên đường, dường như là hướng một ngọn núi mà đi. Đợi đến giữa đường, Dương Khai thử dò xét. Xin hỏi vị bằng hữu này, cốt lao kia là nơi nào? Thôi Cảnh quay đầu, cười lạnh liếc Dương Khai. Ai là bằng hữu với người? Dương Khai cau mày ôm quyền. Là tài hạ mạo phạm. Xin hỏi vị sư huynh này có thể giải thích cho hai người chúng ta một chút không? Cốt lao kia rốt cuộc là nơi nào? Thái độ của Dương Khai khiến cho Thôi Cảnh rất là hài lòng. Vì vậy liền ra vẻ hảo tâm, thản nhiên nói. Nghe tên thì biết, đương nhiên là nơi nhốt người. Trong đó, các người đi là biết ngay. Một chuỗi tiếng cười trầm thấp âm hiểm khiến Dương Khai và Lưu Tiêm Vân đều hơi biến sắc. Theo bản năng, cảm giác cốt lao khẳng định không phải nơi tốt đẹp. Nơi đặt cốt lao đúng là phía dưới một đỉnh núi. Bên ngoài có đệ tử của Bích Vũ Tông trấn giữ. Sau khi Thôi Cảnh đem Dương Khai và Lưu Tiêm Vân giao cho đệ tử nơi đó, liền trực tiếp rời đi. Liếc cũng không thèm liếc Dương Khai và Lưu Tiêm Vân một cái. Đệ tử kia cũng là một võ giả hư vương cảnh tầng 3, một thần khí tức vô cùng hùng hồn, thâm trầm nhược uyên, thoạt nhìn vô cùng không dễ đối phó. Đợi sau khi Thôi Cảnh rời đi, hắn mới nghiêng mắt, đánh giá Dương Khai và Lưu Tiêm Vân, rồi biểu môi. Mẹ kiếp, đám con cháu Thôi Cảnh này, mỗi lần bắt người đến đây đều đem nhẫn không gian tranh giành, làm hại lão tử một chút nước canh cũng không có mà uống. Rồi lẩm bẩm một mình, hắn hướng về Dương Khai và Lưu Tiêm Vân. Đừng có giả bộ, đem đồ còn dư của các người giao ra đây đi. Thứ gì? Dương Khai và Lưu Tiêm Vân ngạc nhiên. Bí bảo tế luyện trong người, đừng nói với ta, ngay cả những thứ này đều bị bọn Thôi Cảnh tịch thu. Đệ tử Bích Vũ Tông kia cười lạnh không thôi. Lời vừa ra, chẳng những gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiêm Vân khẽ biến mà sắc mặt của Dương Khai cũng khó nhìn. Trong cơ thể của võ giả có thể tế luyện bí bảo, lúc cần sử dụng có thể lấy ra, đây là thường thức. Trước, đám người Khấu Sư Huynh chỉ bắt Dương Khai và Lưu Tiêm Vân giao nhẫn không gian ra, cũng không có đánh chủ ý đến bí bảo tế luyện trong người, cho nên cũng không coi là đuổi cùng giết tận. Nhưng mà vừa đến cốt lao, võ giả trông coi nơi đây lại muốn giao ra bí bảo tế luyện trong người, sắc mặt hai người đương nhiên không thể nào tốt. Võ giả có thể võ, võ giả có thể tế luyện, bí bảo trong người đương nhiên là tên võ giả này có bí bảo tốt nhất, cũng là thường sử dụng nhất, tâm thần tương liên với bản thân. Nếu như bị hủy hoặc bị đoạt mất mà nói, tâm thần nhất định sẽ bị hao tổn. So sánh cách làm người này với đám người Khấu Sư Huynh, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy đám người Khấu Sư Huynh thực ra rất nhân từ. Mà bí bảo Dương Khai tế luyện trong người chỉ có 3 loại. Lòng cốt kiếm tích thúy, đế bảo tịch diệt lôi châu và huyền giới châu. Những thứ đồ khác hắn không có tế luyện trong người. Ba món đồ này bất kể là món nào, hắn cũng không thể nào giao cho người khác. Tuy rằng không biết bí bảo bản mạng của Lưu Tiêm Vân là vật gì, nhưng nàng hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nhưng bộ dáng đối phương dường như sớm đã có dự liệu. Thấy Dương Khai và Lưu Tiêm Vân chần chừ không nói, liền cười lạnh. Muốn ta dùng sức mạnh sao? Nữ tử này nếu muốn không giao cũng có thể. Diêm Hồ Nhiên ta không phải là người không biết thường hương tiếc ngọc. Nói đến phần sau là một chuỗi tiếng cười dâm đảng. Lưu Tiềm Vân nào biết hắn có tâm tư xấu xa, lập tức không giấu vết mà hướng sau lưng của Dương Khai né tránh. Diêm Hồ Nhiên thần sắc lạnh lùng híp mắt nhìn Dương Khai. Nữ tử có thể không giao, nhưng người thì không được. Ta không có bí bảo tế luyện trong người. Dương Khai trầm giọng đáp. Diêm Hưu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Lời này ngươi lừa người. Nếu ngươi ngoan cố không giao, vậy đừng trách ta không nói lời tình cảm. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên lột xuống một cái túi to màu hồng vẫn luôn đeo bên người. Túi to kia thoạt nhìn nhỏ nhắn tinh xảo, không biết bên trong chứa vật gì. Cổ cổ nang nang, hơn nữa dường như còn là một vật sống, không ngừng ngọ ngoại. Diêm Hưu Nhiên cười lạnh, đem túi to mở ra, đổ vật bên trong ra. Sau khi thấy rõ bộ dáng của vật kia, Lưu Tiềm Vân không khỏi kinh hô, mặt mũi trắng bệch. Vật kia rõ ràng là một con rắn nhỏ, nhưng bộ dáng lại không giống với rắn, mà là hiện ra màu trắng như tuyết, thoạt nhìn trắng ngần không tì vết, giống như ngọc khắc thành. Về kiến thức lịch duyệt của Dương Khai, cũng không cách nào biết được con linh thú bộ dáng rắn này gọi là gì, là đồ có ích lợi gì. Nhưng mà Diêm Hưu Nhiên vào lúc này lấy ra yêu thú này đương nhiên là có liên quan đến việc buôn cướp bí bảo bản mạng của võ giả. Mà Diêm Hưu Nhiên không thể nghi ngờ cũng rất coi trọng linh xà này, động tác lúc lấy ra rất là thận trọng. Ngay sau đó hắn đưa tay chộp một cái trực tiếp chộp tới trước mặt của Dương Khai, cười gằn nói. Rượu mời không uống là thích uống đồ phạt, đợi lắc nữa đau rồi đừng có kêu. Dứt lời trên tay hắn nhẹ nhàng chấn động. Linh xà màu trắng tựa như mũi tên rời cung hướng Dương Khai bắn tới, như một mũi tên nhọn cắm vào da tay hắn. Một màn quỷ dị xảy ra, linh xà trắng này cắn nát da thịt Dương Khai giống như sương khói, từ miệng vết thương chui vào trong người của Dương Khai, xuyên qua kinh mạch và máu thịt hắn. Chỉ một thoáng, thân thể Dương Khai rung lẩy bẩy, một cổ đau đớn khiến người khác khó có thể nhẫn nhịn, từ bắp thịt và kinh mạch truyền ra, sắc mặt trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Nếu không ký chí cường đại, Dương Khai chắc chắn cũng phải hét thảm lên rồi. Dương huynh! Lưu Tiềm Vân gọi to, e sợ Dương Khai gặp điều gì bất trắc. Cổ họng Dương Khai phát ra tiếng gầm thét trầm thấp, giống như một con dã thú bị thương. Hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Diêm Hưu Nhiên. Diêm Hưu Nhiên vui mừng không sợ, cười ha ha. Yên tâm, người không chết được đâu. Lược bảo xà này của ta không có bản lĩnh khác. Chỉ sẽ cướp đi bí bảo tế luyện trong người ngươi. Sau khi lấy được bí bảo, cơ thể ngươi đương nhiên có thể khôi phục. Quả nhiên, trong lòng Dương Khai cảm giác không ổn. Công dụng của linh xà này giống y với phỏng đoán của mình, nhưng có thể tồn tại quỷ dị tùy ý cướp đi bí bảo của người khác. Trong lúc nhất thời, trái tim của hắn chìm vào đáy cốc. Kết thúc tập 367 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.